Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, phần 300. Chương 300 chương hồi 300 tất tất tác tác có người dẫm lên vách đá đường nhỏ bò lên tới. Một chi cây đuốc trước tham nhập hắc ám huyệt động chung, nghiêm mặc kề sát động bích. Híp mắt nhìn về phía cây đuốc phía sau, cây đuốc múa may một chút. Người tới tựa hồ muốn dụ dỗ trong động người đi xuống, nghiêm mặc không nhúc nhích, như thế nào? Có người thấp giọng hỏi, bên trong thực ám. Bọn họ đem đống lửa diệt. Cái thứ hai thanh âm nói, tiểu tâm bọn họ đĩa bay. Còn có bọn họ thần huyết chiến sĩ đại ngao. Nghe nói bọn họ có cái ngũ cấp vẫn là lục cấp thần huyết chiến sĩ có thể đem đại ngao bay ra đi. Giết địch, cái thứ ba thanh âm, ta tới giải quyết bên trong người. Lại một cái leo lên tới. Duy y, các ngươi đi vào hắc hồ xem có hay không mặt khác đại áo người ở. Nếu có, một cái đều không cần lưu. Là, những người khác theo ta đi. Duỗi nhập trong động cây đuốc rút về. Nhưng cũng không có người tiến vào, nghiêm mặc biết cái thứ tư thanh âm liền ở cửa động. Nhưng người nọ không biết muốn làm cái gì. Vẫn luôn đứng ở cửa động không nhúc nhích, không đúng. Người nọ đã làm cái gì, cái này không lớn huyệt động độ ấm đầu hàng. Trắng tinh rét lạnh cứng rắn băng xương đang từ cửa động chỗ hướng toàn bộ huyệt động nội lan. Tràn, một cái có thể thao túng băng thần huyết chiến sĩ. Thực hào, người nọ bản lĩnh lợi hại, lại không tự đại, hoặc là hắn tương đối kiêng kỵ đại áo tộc đĩa bay. Càng không nghĩ trong bóng đêm cùng đại áo người đánh nhau. Hắn thực thông minh. Muốn trước bước trong động người ra tới, nghiêm mặc tự biết chính mình đông lạnh bất tử. Nhưng rét lạnh tư vị giống nhau khó chịu. Hắn nhưng không nghĩ đợi chút đông cứng đến giống tảng đá giống nhau bị người nâng đi ra ngoài. Đường mồi câu, suy nghĩ một chút. Hắn từ hầu bao móc ra một chi cây đuốc. Dùng mồi lửa bậc lửa. Hệ hảo ra lông áo khoác. Liền như vậy thong thả ung dung mà đi hướng cửa động nguyên chiến trở lại hắc bên hồ. Biết được ngượng ngùng mang đi đinh phi, lập tức đem nghiêm mặc phía trước giao cho hắn dược thảo giao cho băng cùng căn dặn. Làm cho bọn họ nấu nước uống, nói nếu không thể giải quyết, sẽ dẫn bọn hắn đi tìm nghiêm mặc, ngay sau đó lại đi tìm ngượng ngùng hai người, đại áo tộc người xem nguyên chiến trở về đều thực. Kinh ngạc, hạo trưởng lão trực tiếp đứng lên, nhưng nguyên chiến không có cùng bọn họ nói lời nói. Đảo mắt lần thứ hai biến mất không thấy, đại áo người lẫn nhau xem. Đều có điểm hồ đồ. Chẳng lẽ vị này chiến sĩ ôm vị kia đại vu rời đi không phải đi làm kia gì gì? Kia chính là một vị đại vu. Hắn khẳng định có dược vật cùng vu thuật có thể giảm bớt thậm chí giải trừ bò cạp xa cá đối hắn. Chiến sĩ ảnh hưởng, tử chân phán đoán, đại áo người bừng tỉnh. Chính là... Nhân gia chính là một vị vu thuật cao minh lại hiểu dược thảo lão đại vu. Sao có thể dễ dàng như vậy bị bò cạp xa thịt cá cấp ảnh hưởng, nước ấm là có sẵn. Căn dặn cùng băng nhanh chóng đem thảo dược quăng vào thạch trong nồi. Theo dược thảo nước trà sôi trào, một cổ tử mang chút cay đắng cỏ xanh mùi hương chậm rãi tràn ra, nguyên chiến tìm được ngượng ngùng. Cùng đinh phi khi, hai người tư thế thật không đẹp, dây dưa thành một đoàn. Lật qua tới lăn qua đi, hoàn toàn dùng cậy mạnh ở đánh lộn, trong chốc lát ngươi thượng, trong chốc lát ta thượng, đinh phi mãnh tấu ngượng ngùng, mà ngượng ngùng mặc hắn tấu, tóm được cơ hội liền đem đầu tiến đến hắn hạ thân ngửi cái không ngừng. Vài lần ý đồ kỵ đến đinh phi trên người, nhưng này hai chỉ nhìn nháo đến tàn nhẫn. Đinh phi lại không có phóng hỏa thiêu ngượng ngùng. Ngượng ngùng cũng không có biến thành hình thú, nguyên chiến trong lòng thiêu đến khó chịu. Lại ngửi được một cổ quen thuộc mùi tanh. Lập tức một chân đá vào ngượng ngùng trên mông. Vị trí cũng chưa tìm đối còn tưởng nhét vào đi. Người lần đầu tiên động dục sao? Xuẩn trứng. Lên. Ngượng ngùng hai mắt đỏ bừng. Hạ thân ra sức hướng đinh phi trên người cọ. Ngao. Đinh phi một quyền nện ở hắn hốc mắt thượng. Tức giận đến mắng to. Thủ lĩnh, ta phóng hỏa thiêu hắn được chưa? Không được, bỏng lửa khó trị, mặc trị liệu hắn còn phải hao tâm tốn sức. Nguyên chiến nghe thấy được mùi máu tươi, nhíu mày, bắt lấy ngượng ngùng cổ, kiên quyết đem hắn từ đinh phi trên người xé mở. Xuẩn trứng, không ngửi được sao? Đinh Phi miệng vết thương nứt ra rồi, ngượng ngùng quay đầu đối Nguyên Chiến nghe răng. Ánh mắt hung ác, Đinh Phi thừa cơ ngồi dậy. Một chưởng bổ vào ngượng ngùng nhĩ trên cửa. Làm ngươi cắn ta. Ngượng ngùng phát ra đặc biệt ủy khuất chu lên thanh, trong lòng bực bội Nguyên Chiến nhìn ngượng. Ngùng đều phải dựng trời cao mỗ căn. Trong lòng mặc danh toát ra một chút đồng tình tâm. Đem ngượng ngùng tứ chi toàn bộ dùng cứng rắn thổ thạch bao vây lại. Chỉ lộ ra mỗ thẳng thắn yếu hại bộ vị. Tì tay đem người ném cho Đinh Phi. Giúp hắn phát tiết một chút. Đừng làm cho hắn nghẹn đã chết, Đinh Phi. Ngoặc kép. À, Nguyên Chiến liếc hắn. Khi ta không nghe thấy vị sao. Người chiếm kia tiểu tử tiện nghi. Hiện tại lại không chịu giúp hắn, Đinh Phi mặt đỏ. Xấu hổ đến tay chân đều không chỗ phóng. Hắn luôn sờ ta nơi đó. Ta liền. Ta cũng không có làm cái gì. Khiến cho hắn sờ sờ, vậy ngươi hiện tại cũng giúp hắn sờ sờ, Đinh Phi ủy khuất. Ta cũng không phải không giúp hắn sờ. Nhưng hỗn đản này lại luôn hướng ta trên người kỵ, Nguyên Chiến đố kỵ đến mắt đều đỏ. Vừa rồi mặc liền không giúp hắn sờ sờ. Lại xem này hai chỉ tình huống. Ước chừng cũng không cần tư tế đại nhân đặc biệt hỗ trợ. Lập tức liền không có lại quản bọn họ tâm tình. Ta nghe được một chút thanh âm. Người tại đây chờ, Nga. Đinh Phi chờ Nguyên Chiến rời đi. Bỗng chốc xoay người bộ mặt hung ác mà trừng hướng bị bọc thành thổ dân ngượng ngùng. Bắt lấy mỗ hung khí. Tưởng kỵ ta, còn làm cho ta miệng vết thương rạn nứt. Hừ hừ, tin hay không ta làm băng tiết bao tròng lên ngươi này ngoạn ý mặt trên. Ngao, ngao. Mới vừa nhân Đinh Phi uy hiếp cảm thấy một tia sợ hãi ngượng ngùng giây lát liền phải hưng phấn. Đã chết, Đinh Phi thế nhưng, chân chính hảo huynh đệ a. Hắn còn tưởng rằng hắn muốn cắn đứt hắn. Hù chết, đang muốn quá một đường cầu đá mười mấy người cùng nhau dừng lại, bọn họ tất cả đều nghe được phía. Trước truyền đến dã thú chu lên thanh, duy y. Hừ. Đi tuốt đàng trước mặt dùng da lông vây quanh mặt nam nhân ý bảo đại gia tạm dừng, di sát. Người, một người cao lớn hắc ảnh xuất hiện ở cầu đá đối diện, ai? Di y cả kinh, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện phía trước có người, các ngươi tới nơi này làm gì? Muốn giết đại áo người, bắt giữ bò cạp xà cá. Có thể, bất quá ta khuyên các ngươi 5 ngày sau lại đến. Nguyên Chiến cảm thấy có điểm không ổn. Hắn máu tựa hồ ở sôi trào, vì cái gì chỉ có hắn ăn bò cạp xà cá phản ứng sẽ lớn như vậy. Băng ăn đến không thể so hắn thiếu, cũng không phát tiết, nhưng hắn nhìn so với hắn bình thường nhiều, lúc này. Hang động đá vôi phía trước nhất huyệt động, Nghiêm Mặc ở mũi hạ đồ điểm thuốc mỡ. Đem mới vừa móc ra tới thuốc bột giải một chút ở cây đuốc thượng, lập tức. Một cổ dày đặc làm đầu người vượng hương khí nhanh chóng lan tràn khai, Nghiêm Mặc ở trong lòng mặc số. 1, 2, 3, đếm tới 10 khi, liền nghe bên ngoài truyền đến một ít dẫm đạp đá vụn thanh âm. Thật giống như có người chân trượt. Theo sau chính là đông, một tiếng, Nghiêm Mặc lúc này mới giơ cây đuốc chậm rãi đi đến cửa động. Thăm dò ra bên ngoài nhìn, ước chừng không đến 3 mét đi xuống trên mặt đất nằm một đoàn hắc ảnh. Mặt chiều thượng, cây đuốc rớt trên mặt đất đã sắp tắt, Nghiêm Mặc không yên tâm. Lại bay ra hai căn mộc thứ chát người trên mặt này, hai căn mộc thứ chỉ không ở đả thương người. Mà là ở xem xét người nọ còn có hay không hành động lực. Kia hai cái mặt bộ huyệt vị bị mộc thứ chát chung sẽ rất đau. Chính là Nguyên Chiến ở không có chuẩn bị hạ cũng sẽ cho hắn chát đến nhảy dựng lên, người nọ không. Động tĩnh, Nghiêm Mặc lúc này mới đỡ động bích. Chậm rãi bò đến phía dưới, trước nhặt lên kia căn sắp tắt cây đuốc. Tìm cái khe hở cắm thượng. Sau đó mới đi đến người nọ trước mặt ngồi xổm xuống. Cẩn thận đánh giá người này lớn lên rất có đặc sắc. Đặc sắc đến ngươi thậm chí nói không nên lời hắn xấu đẹp, ngân bạch như tiết tóc dài. Màu bạc lông mày, màu bạc đôi mắt, duy sắt người. Nghiêm Mặc ngón tay từ nam tử kiều lớn lên lông mi thượng quét qua. Suy đoán trên người hắn mặt khác lông tóc có phải hay không cũng là màu ngân bạch tiết giống nhau. Nam nhân trợn tròn mắt, trầm mặc mà nhìn hắn, Nghiêm Mặc kiểm tra đầu của hắn bộ. Phát hiện hắn thế nhưng không có bị té bị thương. người này đại khái ở chúng chiêu kia một khắc dùng năng lực bảo hộ chính mình. Chẳng qua cũng chỉ có thể bảo hộ hắn sẽ không té bị thương mà thôi. Ở kiểm tra xong đối phương không? Có gì đại miệng vết thương sao? Lão nhân nghiêm vẻ mặt thành hậu mà xin lỗi nói. Xin lỗi, một chút tự bảo vệ mình thủ đoạn. Người năng lực không tồi. Ta muốn sống chỉ có trước chế phục ngươi. Không cần lo lắng, người loại tình huống này chỉ là tạm thời. Cùng loại với gây tê. Biết cái gì là gây tê sao? Tiết giống nhau nam nhân trong mắt theo Nghiêm Mặc chậm rãi chuyển động. Nghiêm Mặc a một tiếng. Nhổ xuống cắm ở trên mặt hắn hai căn mộc thứ. Có phải hay không có điểm đau? Chỉ cơ bắp gây tê liền điểm này không tốt. Thần trí thanh tỉnh cũng có thể cảm giác được thống khổ. Nhưng thân thể chính là vô pháp nhúc nhích. Thông thường muốn làm được điểm này rất khó. Chỉ có thể chất đặc thù nhân tài sẽ tao cái này tội. Bất quá ta dưỡng một ít đáng yêu tiểu gia hỏa. Chúng nó phân bố ra tới một loại độc tố trải qua một ít xử lý liền có thể hoàn mỹ mà đạt tới loại. Này hiệu quả. Người bình thường ta đều không cho bọn họ dùng, nam tử trên mặt cơ bắp không thể chính xác biểu đạt. Hắn nội tâm tình cảm, nhưng hắn ánh mắt lại như là rất muốn cấp lão nhân Nghiêm một đao. Nghiêm Mặc vừa nói vừa cấp nam tử. Bắt mạch, rất khổ sở đúng không? Có thứ ta giáo huấn trong nhà dưỡng một con gia súc. Cứ như vậy gây tê hắn toàn thân, sau đó giúp hắn loát nửa cái buổi tối, nhưng chính là không cho hắn phát tiết ra tới. Sau lại hắn liền nghe lời nhiều. Có nghĩ cùng ta nói chuyện. Ta có thể giúp ngươi giải độc. Bất quá yêu cầu trước dùng này đó mộc kim đâm trụ ngươi một ít huyệt vị. Nam tử ngoặc kép. Hắn căn bản không có cự tuyệt quyền lợi. Hơn nữa hắn cũng bức thiết hy vọng chạy nhanh thoát ly loại này mặc người thịt cá trạng thái. Nghiêm Mặc ở nam tử trên người chát mấy chục châm. Bảo đảm năng lực của hắn cùng cơ bắp toàn bộ bị phong bế. Lúc này mới cho hắn giải độc quá trình tương đối thong thả. Bất quá sẽ từ ngươi phần đầu bắt đầu. Quá trong chốc lát ngươi là có thể cùng ta nói chuyện. Nghiêm Mặc vỗ vỗ nam tử bả vai. Người hiền lành giống nhau khuôn mặt lộ ra hiền từ mỉm cười. Ta biết ngươi là một cái thông minh hài tử. Cho nên ta hỏi cái gì? Ngươi phải trả lời cái gì? Nếu ngươi trả lời không thể làm ta vừa lòng. Ta sẽ phế bỏ ngươi thần huyết năng lực. Nam tử đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Nghiêm Mặc. Tựa hồ không tin lời hắn nói. Trước kia có người có thể phong bế ngươi năng lực sao? Đợi chút ngươi toàn thân gây tê trạng thái biến mất. Ngươi có thể thử xem ngươi còn có thể hay không sử dụng năng lực. Sau đó ngươi liền sẽ biết ta có hay không năng lực trực tiếp phế bỏ ngươi thần huyết năng lực. Nam tử dùng ánh mắt tiết lộ cho Nghiêm Mặc hai chữ. Ác ma. Nghiêm Mặc đối hắn mỉm cười hạ. Ta không thích có người cái gì đều không hỏi liền động thủ trước giết người. Giết vẫn là ta. Không sai biệt lắm. Ngươi có thể trả lời ta cái thứ nhất vấn đề. Ngươi tên là gì? Nam tử môi chậm rãi mở ra. Hắn trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Tựa hồ ở ngạc nhiên chính mình biến hóa. Nói, Duy. Giải, thực hào. Duy sát bộ lạc người. Ngoặc kép. Là thần huyết năng lực mấy cấp? Duy Tát không có lập tức trả lời, Nghiêm Mặc chiếu hắn đầu liền chát một châm, ngô. Duy Tát đôi mắt bạo trừng, Nghiêm Mặc lưu lại kia căn châm không nhúc nhích. Ta không có khảo vấn hơn người, cũng sẽ không giai đoạn tính uy hiếp. Cho nên ta hiện tại trực tiếp nói cho ngươi. Nếu ngươi mặt sau có một câu trả lời có do dự hoặc là làm ta không hài lòng. Ta liền sẽ đem này căn châm hướng chỗ sâu trong cắm. Ngay từ đầu, ngươi sẽ cảm thấy phần đầu chướng đau, tựa như vừa rồi giống nhau. Tiếp theo, ngươi sẽ mất đi thị lực, cái gì đều nhìn không thấy. Lại tiếp theo, ngươi sẽ mất đi thính lực, cuối cùng ngươi sẽ mất đi nói chuyện năng lực. Đương ngươi mất đi thính lực thời điểm đối ta liền không có gì dùng. Ngươi hiểu chưa? Không biết Nghiêm Mặc ở nói bậy. Duy Tát chớp hạ đôi mắt. Tỏ vẻ hắn sẽ ngoan ngoãn trả lời vấn đề, hảo hài tử. Chính là như vậy, hiện tại làm chúng ta tiếp tục tiến hành hữu hảo thành thật mà đối thoại, hảo hài tử. Duy Tát có thể. Cảm giác ra tới cái này nhìn như nhân từ trưởng giả nói đều là thật sự. Người này tuyệt đối có thể ngoan hạ tâm xuống tay tra tấn hắn. Duy Tát mi mắt hơi rũ, lại mở khi đã làm Hạ quyết định, ở Duy Tát phối hợp Hạ Nghiêm Mặc cuối cùng hiểu biết Duy Sát Bộ Lạc cùng Đại Áo Bộ Lạc ân oán tình thù. Cùng với lần này đánh bất ngờ là chuyện như thế nào, nguyên lai. Duy Sát Bộ Lạc lòng tham không đủ. Bởi vì lúc này đây đối Đại Áo Bộ Lạc đánh cướp dị thường thành công. Thu hoạch cũng tương đương không tồi. Vì thế làm một phiếu còn tưởng tiếp theo làm đệ nhị phiếu. Này không, liền lộn trở lại tới, Duy Sát người ra tới trước hoàn toàn không nghĩ tới lần này hành động sẽ như thế dễ dàng. Có lẽ là bọn họ thần huyết chiến sĩ ở băng tuyết thiên có thể phát huy lớn nhất năng lực. Có lẽ là bởi vì Đại Áo Bộ Lạc người ở như vậy thời tiết hạ sơ với phòng bị. Mặc kệ là cái nào, bọn họ thành công. Bọn họ một đường theo dõi những cái đó đại áo người. Đãi tìm được cái này sơn động sau liền giết bọn họ. Tuy rằng chạy thoát một hai cái, nhưng dư lại cũng đủ bọn họ làm mồi câu. Bọn họ đã sớm mắt thèm đại áo người có thể ở mùa đông bắt giữ bò cạp xa cá thượng cống cấp hắc thổ thành các quý tộc. Bởi vì đại áo người có thể mượn này đổi lấy càng nhiều đồ ăn cùng càng nhiều hắc thổ chiến sĩ huấn luyện danh danh ngạch, bọn họ vẫn luôn đều muốn biết bò cạp xa cá sinh trưởng địa điểm ở nơi nào. Chính là đại áo người tàng đến kín mít. Bọn họ vài lần tấn công đại áo người đều không có kết quả. Đại áo người miệng thực nghiêm. Lại như thế nào nghiêm hình tra tấn? Bọn họ cũng không muốn nói ra địa điểm, thẳng đến lần này. Bọn họ trước kia an bài đi vào một cái nữ nô rốt cuộc tiếp cận một người địa vị so cao chiến sĩ. Mà cái này chiến sĩ lại dị thường sủng ái tên này nữ nô. Ở đối phương cố ý dẫn đường hạ, liền cùng nàng mơ hồ để lộ lần này săn thú mục đích. Cùng với cùng đội xuất phát thời gian, lúc sau cái này nữ nô truyền ra tin tức. Bọn họ liền ở trên đường đuổi kịp chi đội ngũ này. Cũng rốt cuộc tìm được rồi cái này thần bí bò cạp xa cá sinh trưởng nơi, đại áo người ước chừng. Không nghĩ dẫn người chú ý. Bọn họ ở cái này huyệt động nội an bài trông coi người cũng không nhiều, bất quá nếu không phải tự mình đi vào nơi này, tận mắt nhìn thấy đến, ai lại sẽ nghĩ đến một cái không lớn huyệt động chung thế nhưng còn cất giấu như vậy đại một cái. Ngầm ao hồ, thành công tới quá dễ dàng, tự nhiên cũng liền không cam lòng chỉ làm một lần liền thu tay lại. Thứ bậc một đám ra tới Duy Sát người mang theo bò cạp xa cá trở về. Cùng tiếp ứng người gặp mặt sau, đột nhiên liền không cam lòng như vậy quay lại bộ lạc, bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Trải qua lần này đánh cướp, về sau đại áo người khẳng định sẽ lại lần nữa tăng số người càng nhiều. Càng cường đại chiến sĩ, bọn họ muốn lại lần nữa được đến bò cạp xa cá liền sẽ không dễ dàng như vậy, vì thế, mọi người ở trải qua một lần ngắn gọn thương thảo sau. Nhất trí quyết định không bằng sấn đại áo người còn không có tới kịp bố trí phía trước. Quay đầu lại làm một lần đại phong tuyết thiên đối Duy Sát người có thể so đối đại áo người có. Lợi nhiều, bọn họ đánh cuộc chính là đại áo người liền tính đến tin tức. Cũng không dám phái ra quá đánh nữa sĩ tiến đến, mà vì bảo đảm kiềm chế đại áo người lợi hại nhất. Mấy cái thần huyết chiến sĩ, bọn họ đã làm người truyền tin trở về. Làm trong bộ lạc chiến sĩ xuất phát, làm bộ muốn tấn công đại áo bộ lạc, như vậy liền tính đại áo người muốn lại phái ra chiến sĩ tiến. Đến xem xét cùng tiếp ứng, cũng sẽ không lập tức đằng ra nhân thủ tới, Nghiêm Mặc nghe xong chỉ cảm thấy cái này bộ lạc người. Tương đối giảo hoạt, nhưng trên đường lại đây sau khi nghe được một nửa nguyên chiến liền so với hắn tưởng nhiều đến. Nhiều, là ai cho các ngươi an bài nữ nô tiến vào đại áo bộ lạc. Cũng làm nàng dụ hoặc bọn họ chiến sĩ đầu lĩnh. Lại là ai cho các ngươi âm thầm theo dõi đại áo người. Hảo tim tới nơi này. Làm chiến sĩ trở về truyền tin. Phái bộ lạc chiến sĩ làm bộ công kích đại áo. Kiềm chế đại áo chiến sĩ có phải hay không cũng là cùng cá nhân. Nguyên chiến liền hỏi ba cái vấn đề. Nghiêm Mặc bị nguyên chiến như vậy vừa nhắc nhở mới phát hiện. Như vậy tràn ngập âm mưu quỷ kế an bài thật sự không rất giống hắn gặp được quá những cái đó nguyên. Thủy bộ lạc, chính là ma nhĩ càn. Bọn họ cũng là trực lai trực vãng tú vũ lực càng nhiều, cái này Duy Sát bộ lạc có điểm ý tứ tùy theo. Hắn lại ngửi cái mũi. Tự nguyên chiến xuất hiện. hắn đã nghe tới rồi, dày đặc mùi máu tươi. Duy Tát trầm mặc một giây, vừa thấy Nghiêm Mặc muốn động thủ cắm châm, lập tức phun ra bốn chữ, là Duy Y, người nói dối. Nguyên Chiến trong mắt sát khí hiện lên, duỗi tay liền phải vặn gãy Duy Tát cổ. A Chiến! Nghiêm Mặc bỗng nhiên nhào hướng Nguyên Chiến, ôm chặt hắn, giống lên thanh, không chuẩn phản kháng. Ra tay chính là hơn 10 căn kim châm, toàn bộ chát ở Nguyên Chiến trên đầu. Tác giả có lời muốn nói. Thân nhóm, làm chúng ta thứ 3 tuần sau thấy mũ mũ, thứ 2 tuần sau có điểm nhân tình phải đi. Chủ nhật vãn xuất phát, ta sợ không kịp gấp trở về. Cùng chủ nhật tuần sau điều hưu một chút, ôm đại gia. Lăn xuống đi tiếp tục viết nhặt mót phân đội nhỏ. Này đại khái là ta viết chậm nhất, sửa chữa nhiều nhất một bộ tiểu thuyết. Hết chương.